Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1767, chương 1767, khói lửa. Ngươi cùng ta cùng đi ra. Lăng Trần chỉ ngoài cửa, ra hiệu La Hải Yến ra ngoài. Cái sau không dám chống lại, thành thành thật thật đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai người một trước một sau đi ra rồi căn phòng lớn. Nhìn thấy La Hải Yến xuất hiện, bên ngoài mặt phụ trách tiếp ứng Trần Tuấn Phong bọn người ngẩn người. Một mặt kinh ngạc mà hỏi, Lăng Trần, cái này, đây không phải Nam Vinh tiểu thư sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi khác tính sai rồi. Nàng không phải Uyển Thanh, chỉ là chỉnh dung thành bộ dáng của nàng. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Ta vừa hỏi qua nàng rồi. Nàng hai ngày này đều không có gặp Trúc Hoàng. Tên kia khẳng định đã xuống núi rồi. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe thang máy bên kia đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang lớn. Trong nháy mắt hấp dẫn rồi bọn hắn lực chú ý. Xảy ra chuyện rồi. Nhanh đi. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng mang theo đám người hướng bên kia chạy tới. Đến rồi thang máy bên cạnh, Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp thang máy đài điều khiển bốc lên rồi thanh yên. Đã lọt vào rồi phá hư, liên thằng tác đều bị chặt đứt rồi. Gặp tình hình này, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức hướng về phía bộ đàm hô nói. Đại ca, các ngươi ở đâu? Chúng ta đã đến chân núi rồi. Các ngươi chuẩn bị lúc nào xuống tới? Đại ca, các ngươi vừa rồi không có gặp được người sao? Người nào? Không có. Nghe nói như thế, Lăng Trần nói thầm một tiếng không tốt. Gấp giọng nói, mọi người chú ý đề phòng. Đã Khâu Dũng bọn hắn đều an toàn xuống dưới rồi. Cái kia làm hư thang máy người khẳng định còn ở phụ cận đây. Lăng Trần, tất cả mọi người là người quen. Không cần đến khẩn trương như vậy. Lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trúc Hoàng cùng Trần Quyền chậm rãi ra hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Lăng Trần sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn quả nhiên còn tại đỉnh núi. Lăng Trần, các ngươi tới ngược lại là rất nhanh. So ta dự tính nhanh hơn. Trúc Hoàng cười lạnh nói ra. Lúc đầu ta còn muốn ở chỗ này hưởng thụ một đoạn thanh tĩnh thời gian. Hiện tại xem ra, ta chỉ có thể khác tìm chỗ rồi. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần chú ý tới Trúc Hoàng cùng Trần Quyền trên người mặc có chút cổ quái. Đây là biên bức y, người biết nói chúng ta sẽ đến. Trần Tuấn Phong trầm giọng nói. Trúc Hoàng một mặt đắc ý nói. Ta đương nhiên biết rõ. Bằng không, người nghĩ đến đám các ngươi có thể nhẹ nhõm thu hoạch được tình báo. Ta chính là muốn để cho các ngươi biết rõ ta ở chỗ này. Tốt để cho các ngươi tới tìm ta. Nói đến đây, hắn chỉ trên đỉnh núi bốn phía đống diện tích vật tư dương. Nói, Lăng Trần, người biết rõ những cái kia vật tư dương bên trong mặt chứa là cái gì sao? Nghe được Trúc Hoàng hỏi thăm, Lăng Trần có chút không hiểu. Hắn hôm nay đi lên thời điểm đúng vậy lợi dụng rồi vật tư dương. Lúc ấy hắn nhìn rất rõ ràng. Bên trong mặt đều là một số đồ ăn. Bất quá, đã Trúc Hoàng hỏi như vậy. Cái kia đồ vật bên trong khẳng định không phải đồ ăn đơn giản như vậy. Gặp Lăng Trần một mực trầm mặc không nói. Trúc Hoàng hơi nâng lên góc môi. Nói, ngươi không ngại đi xem một chút. Do dự một chút. Lăng Trần đi đến bên trong một cái vật tư dương bên cạnh. Mở ra cái nắp, sau đó dò xét đầu đi đến nhìn một chút. Nhất bên ngoài mặt một tầng đều là đông lạnh đồ ăn. Hắn đem đồ ăn móc ra, tiếp tục hướng dưới đáy nhìn lại. Khi hắn thấy rõ ràng đồ vật bên trong về sau, đồng tử không khỏi co rụt lại. Đây là thuốc nổ. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Ở ngọn núi này trên đỉnh, chỉ ít có mấy chục cái vật tư dương. Tất cả đều phân bố ở các nơi. Nếu như những cái kia vật tư dương tất cả đều giống cái này đồng dạng. Hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Trúc Hoàng, người điên rồi. Người nói không sai. Ta đích xác là điên rồi. Trúc Hoàng lơ đễnh nói ra. Nhưng tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tặng. Bởi vì ta là bị ngươi bức bị điên. Được rồi, chênh lệch thời gian không nhiều. Ta nên đi rồi. Các ngươi liền lưu lại chậm rãi thưởng thức khói lửa biểu diễn đi. Nói xong, hắn cùng Trần Quyền bước nhanh chân, trực tiếp hướng đỉnh núi biên giới phóng đi. Đừng bỏ lại ta. Lúc này, La Hải Yến gấp rồi, lớn tiếng gọi rồi bắt đầu. Ta là ngươi nữ nhân, mang ta cùng đi. Ngươi, Trúc Hoàng cười lạnh rồi một tiếng, khinh thường nói ra, ngươi chỉ là ta đồ chơi, không phải ta nữ nhân. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, hai tay triển khai, ở biên bức y lôi kéo dưới. Hắn thân thể giống như hoạt tường rực, trong nháy mắt biến mất ở đêm tối bên trong. Cùng lúc đó, chỉ nghe oanh một tiếng, đỉnh núi chính giữa vật tư dương đột nhiên xảy ra nổ tung. Cường đại khí lãng cấp tốc bắn ra ra, nhìn lấy một cái liên tiếp một cái vật tư dương bị dẫn bạo. Lòng của mọi người lập tức chìm đến rồi đáy cốc. Loại tình huống này, căn bản không có khả năng chạy đi. Muốn tránh thoát bom, trừ phi từ trên đỉnh núi nhảy đi xuống. Nhưng là, cứ như vậy, dù cho không bị nổ chết, cũng sẽ bị ngã chết. Lăng Trần, lúc này, một bên Trần Tuấn Phong tốt giống nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói, ngươi còn cho chúng ta lần trước vây công đương dương phái thời điểm. Gặp phải đá lăn cơ quan sao? Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Lập tức minh bạch rồi đối phương ý tứ. Không kịp rồi, đi mau. Nói, đám người cấp tốc hướng đỉnh núi biên giới phóng đi. Sắp rơi xuống thời điểm, Lăng Trần xoay người một cái, rút ra dao găm, hung hăng cắm vào ngọn núi bên trong. Lập tức, dao găm lưỡi đao toàn bộ chui vào đến trong vách núi mặt. Vững vàng cố định trụ rồi. Giờ phút này, trên đỉnh núi liên tiếp truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh. Toàn bộ đỉnh núi đã bị ánh lửa bao phủ. Lăng Trần thầm than rồi một tiếng. Trúc Hoàng người này quá ác rồi. Hắn lúc đầu muốn đem phòng thí nghiệm những người kia cứu ra. Đáng tiếc, thời gian không còn kịp nữa. Dạng này dưới vụ nổ, những người kia căn bản không sống nổi. Nổ tung một mực tiếp tục thêm vài phút đồng hồ mới kết thúc. Chờ đến đỉnh núi an toàn rồi, Lăng Trần một đoàn người mới trở về tới đỉnh. Tại bạo tạc trùng kích vào, toàn bộ đỉnh núi đã bị san thành bình địa. Thứ gì đều không rồi. Tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Lăng Trần hỏi. Không có việc gì. Làm sao bây giờ? Thang máy bị phá hỏng rồi. Chúng ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này rồi. Không sao, đợi chút nữa ta để cho người ta tới đón chúng ta. Nói xong, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, cho Đường Nguyên gọi điện thoại. Thân ở cao như vậy đỉnh núi, trừ rồi để Đường Nguyên phái máy bay trực thăng tới đón. Không có những biện pháp khác rồi. Ở đỉnh núi chờ đợi rồi hơn 3 giờ, một chiếc máy bay trực thăng rốt cục xuất hiện ở rồi tầm mắt của mọi người bên trong. Đường Nguyên người ở kinh thành, hắn không có thời gian đuổi đến giúp đỡ, mà là để gần nhất quân khu phái rồi một chiếc máy bay trực thăng tới. Một lần nữa trở lại mặt, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi. Trước đó ở đỉnh núi kinh lịch hết thảy quá mạo hiểm rồi. Kém chút đem mệnh cho ném rồi. Bất quá, mặc dù là bên trong rồi Trúc Hoàng cái bẫy, nhưng thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Chỉ ít đem phòng thí nghiệm server mang ra rồi. Sau khi trở về, có thể để Hồ Phi hỗ trợ phá giải server mật mã. Đem bên trong thí nghiệm tư liệu đạo đi ra. Lục đệ, trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp Khâu Dũng đi tới. Nói ra, nên khởi hành trở về rồi. Lăng Trần lên tiếng, ta lập tức tới. Chân núi có không ít Thiên Long phái thành viên lưu lại xe Việt dã. Ngược lại là không thiếu phương tiện giao thông. Xuyên qua rừng cây, đi qua xe hơn một giờ trình, một đoàn người rốt cục an toàn trở về rồi Đông Hải thị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,